Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng huyện Vĩnh An. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo. Chương 33: Sát thủ lộ diện. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Hay, trường pháp thật là tuyệt diệu. Từ xa truyền đến một tiếng tán thưởng, là giọng của Trác Thanh Phong. Người kia vừa bị đánh bại, lâm mất khởi, đang gắng gượng đứng lên, gương mặt lúc xanh lúc trắng. Tiếng khen của Trác Thanh Phong chắc các đào đổ thêm dầu vào lửa, khiến cảnh ngộ của gã càng thêm bẽ bàng. Cố Mạch hơi nghiêng đầu theo tiếng gió đã cảm nhận được có người xuất hiện ở bên cạnh. Cố đại hiệp, lâu nay ngưỡng mộ đại danh, tài hạ Trác Thanh Phong thuộc lục phiến môn. Trác Thanh Phong ôm quyền thi lễ. Thì ra là Trác Thiên Hộ, tài hạ cũng đã nghe danh từ lâu. Cố Mạch từ trước đã biết lần này lục phiến môn vái người chủ sự chính là tổng bồ đầu Trác Thanh Phong. Hắn hiểu rõ sớm muộn gì cũng phải giao thiệp với người như thế này, nên đã cố tình tìm hiểu trước. Trác Thanh Phong tuy không phải là người đứng đầu toàn bộ lục phiến môn, nhưng là kẻ có thực quyền nhất. Bởi vì lục phiến môn chia làm hai ngạch, văn chức và võ chức. Văn là việc sổ sách hậu cần, còn võ là các bộ khoái chuyên truy bắt tội phạm, trấn áp giang hồ. Mà Trác Thanh Phong chính là đệ nhất bộ đầu, thanh danh lừng lẫy, là bộ mặt của lục phiến môn Lâm Giang. Truyền kỳ một người dẹp yên loạn thế. 10 năm trước, Lâm Giang rối như tơ vò, bang phái khắp nơi coi thường luật lệ, tôn ti chẳng màng ai mạnh kẻ ý thắng, tà đạo tung hoành, chính đạo lại loạn chiến, dân chúng lầm than. Mãi cho đến khi Trác Thanh Phong xuất hiện, lúc ấy y chỉ mới ngoài 30, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, một người một kiếm xông thẳng vào tổng đàn các bang phái, lần lượt đánh bại các danh gia vọng tộc, sau đó lập quy củ, đặt điều lệ. Từ đấy thành thế của lục phiến môn vàng dội, cao thủ tứ phương lần lượt đầu quân. Các thế lực giang hồ buộc phải tu liễm, đấu đá có va chạm, cũng phải biết chọn chỗ vắng người, tránh làm hại bá tánh. Tà đạo từ đó không còn dám giết người giữa ban ngày, mà vẫn ngông nghênh rời đi nữa. Bởi Trác Thanh Phong là kẻ theo sát đến cùng, một khi đã truy đuổi, có thể ngàn dặm không nghỉ, dốc lòng không tiếc. Chính nhờ vậy Lâm Giang mới có nhiều kẻ chóc đao nhân hành nghiệp. Vì Trác đại nhân thường bạc sòng phẳng, không như những nơi khác chơi ý, làm khó dễ. Cố Mạch đối với nhân vật này hết sức kính trọng. Thời gian trước, ta nghe nói Lâm Giang xuất hiện một vị thiếu niên xuất chúng, nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Người đến rất đúng lúc, 2 ngày nữa chính là thời điểm Bạch Hồ hành thích. Tên đó thần pháp cực kỳ cao minh, ta định bố trí tên là Địa Võng tại vương phủ. Với võ công của người, ta sẽ sắp đặt một vị trí trọng yếu. Ý người thế nào? Nếu đồng ý, theo ta tới nghe kế hoạch bày binh bố trận. Không thành vấn đề. Cố Mạch gật đầu. Tốt, đi thôi, ta sẽ nói luôn tổng thể bố cục lần này. Trác Thanh Phong vừa đi vừa nói, dẫn theo Cố Mạch và Cố Sơ Đông rời khỏi. Chỉ còn lại Lâm Bất Khởi đứng chờ ở đó, xấu hổ tới cực điểm. Bị đánh gục chỉ trong một chiêu đã là điều khó nuốt. Đáng giận nhất là Cố Mạch không thèm nhìn gã lên một cái, chẳng mắng mỏ, chẳng châm biếm, mà chỉ coi như gã không tồn tại. Thà rằng bị sỉ nhục còn đỡ hơn cái cảm giác hoàn toàn bị xem nhẹ này. Lâm Bất Khởi đứng đó tay ôm ngực, đi cũng chẳng được, ở cũng chẳng xong. Lâm đại hiệp, Vương Nguyên Bảo hấp tập chạy lại, lo lắng hỏi. Trong phủ tá có đại phu hay để người xem qua? Không cần. Lâm Bất Khởi mặt mày tái xanh, nhưng vẫn cố giữ thể diện, ôm quyền nói. Tài hạ kém cỏi không bằng người, cũng chẳng còn mặt mũi ở lại đây. Xin cáo từ, Vương viên ngoại bảo trọng. Ấy Lâm đại hiệp cần gì phải? Không cần nhiều lời, cáo biệt. Lâm Bất Khởi mặt mày sám ngoét, lung túng như chó cụp đuôi, chật vật rời khỏi Vương gia trang. Không khác gì là bại binh thoái lui. Thân ảnh của gã biến mất nơi lối cổng, như thể sợ ở thêm chút nào là thêm nhục nhã. Lúc ấy Cố Mạch vẫn đang cùng với Trác Thanh Phong bàn bạc bố trận, cũng nghe thấy tiếng bước chân rối rít phía sau. Hắn khẽ chau mày, từ đầu đến cuối chuyện Lâm Bất Khởi chủ động khiêu chiến cứ khiến hắn cảm thấy gượng gạo và gượng ép đến kỳ lạ. Trác Thanh Phong thấy sắc mặt của hắn trầm lại, còn tưởng mình nói điều gì sai, bèn hỏi. Cố đại hiệp, tài hạ có sắp đặt gì chưa thỏa đáng chăng? À không phải vậy. Cố Mạch lắc đầu. Ta chỉ đang nghĩ ta và Lâm Bất Khởi vốn không thù không oán, vì sao hắn lại cố ý gây sự? Trác Thanh Phong bật cười nhẹ. Nguyên nhân đơn giản thôi. Hắn thấy ngươi trẻ tuổi, tưởng là trái hồng mềm, đánh ngươi thắng được một trận. Chẳng những gặt hái được danh tiếng chính nghĩa, mà còn thể hiện bản lĩnh ở trước mặt vương bên ngoại. Hai đường lợi cùng thu, sao lại không làm? Thì ra là vậy. Cố Mạch gật đầu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó chưa hoàn toàn thuyết phục. Chỉ là nhất thời không nói ra được thành lời. Nghĩ thêm vài phần, hắn cũng không bận tâm nữa. Dù gì thì kẻ gây chuyện cũng đã tự rước lấy nhục nhã chạy mất, còn có gì đáng để vướng bận đâu. Sau đó Trác đại nhân tự mình giảng giải bố cục mai phục đối phó với Bạch Hồ, từ vị trí cấp mắt trận đến cấp mối liên kết nội ngoại. Lại đích thân dẫn Cố Mạch đi làm quen 6 cao thủ trọng yếu sẽ tham chiến. 3 người trong đó là hảo hữu giang hồ của Vương Nguyên Bảo, đều là những nhân vật hữu danh hữu thực, từng lập danh tại các đại hội võ lâm. 3 người còn lại là kim bài chóc đao nhân từ Tam Đại Truy Phong Lâu, mỗi người đều là mặt mũi của một lâu, thực lực khó dò. Ngoài ra Lục Phiến Môn thì có Trác Thành Phong là đệ nhất cao thủ, cùng với hơn 30 bộ khoái tình anh, kết hợp với đám hộ vệ của vương phủ, tạo thành một thế trận kín như nắp vùng. Dưới sự sắp xếp của Trác đại nhân, Vương Gia Trang tựa như một khối thép cứng rắn. Vào là thiên la địa võng, ra chính là đồng tường thiết bích. Muốn ám sát Vương Nguyên Bảo trong hoàn cảnh như thế này, nếu Bạch Hồ không phải là một võ đạo tông sư đỉnh cấp thì chỉ sợ không có cửa sống sót thoát lui. Sát kỳ đã tới, bão ngầm nổi sóng. Thời gian thấm thoát trôi qua, Cố Mạch cùng với Cố Sơ Đồng ở lại trong vương phủ suốt 1 ngày 2 đêm. Cuối cùng cũng đến đêm định mệnh, ngày mà Bạch Hồ tuyên bố sẽ ra tay. Trong bầu không khí căng thẳng vốn đã đè nén, cả Vương Gia Trang rơi vào một tầng u áp khó tả. Có cảm giác gió nổi mây vần, báo hiệu cơn giông trước giờ bão đến. Thế nhưng mặt trời đã khuất, đêm đèn bao phủ, Bạch Hồ vẫn bật vô âm tín. Chính lúc mọi người tưởng chừng như sóng yên biển lặng thì một tiếng quát chấn động tĩnh mịch vang lên từ hậu viện. Tặc tử chớ chạy, Bạch Hồ xuất hiện rồi. Chương 34, biến cố bất ngờ. Đêm đó theo sự phân phó của Trác Thành Phong, Cố Mạch thủ vệ tại một góc của Vương Gia Trang. Hắn cùng với Cố Sơ Đồng ngồi trên mái nhà, dưới ánh trăng nhàn nhạt phủ lên ngói âm dương. Xung quanh người của Lục Phiến Môn đã bố trí mai phục, chỉ cần Bạch Hồ vừa lộ diện lập tức sẽ là thiên la địa võng ập xuống, hợp vây không lối thoát. Giữa đêm vắng như tờ, một tiếng quát xé tan sự tĩnh mịch. Giọng nói kia Cố Mạch nhận ra là của Bạch Đầu Ông, kim bài chóc đau nhân của Đông Dương Truy Phong Lâu. Lão là một người già nhưng nội lực lại cực kỳ thâm hậu, mấy ngày qua đã có dịp cùng giao thủ với Cố Mạch đôi chiêu nên giọng nói không thể nhầm lẫn. Không do dự, Cố Mạch lập tức ôm lấy Cố Sử Đồng thi triển khinh công, lao vút qua mái nhà. Khoảng cách không xa, chỉ 2-3 khu nội viện, mấy bước tung mình là tới. Cùng lúc đó người của Lục Viễn Môn cũng đồng loạt xuất kích theo kế hoạch, hình thành thế vây thiên la, khóa địa võng. Mái ngói lay động, bóng người chập chờn, một cuộc truy bắt giữa đêm như cảnh diễn long tranh hổ đấu. Trên nóc nhà, một người mặc bạch y đắp mặt nạ đồng xanh đang thi triển khinh công, liều một mình phá vòng vây. Gã không hề tham chiến, trừ khi bị ép đường cùng mới xuất kiếm, bình thường chỉ mượn thần pháp phiêu hốt để luồn lách đảo thoát. Khinh công lợi hại quá, Cố Sử Đồng không nhịn được mà kêu lên một tiếng thán phục. Cố Mạch cau mày, tình hình chớp mắt quá hỗn loạn, mắt hắn bị mù, khả năng phán đoán bị hạn chế, là không dám loạn động, sợ tổn thương đến đồng đội. Nhưng hắn vẫn kiên trì thủ tại vị trí được giao, chỉ cần Bạch Hồ chọn lối này làm được thoát thân, hắn có thể lập tức ra tay. Tuy nhiên chỉ nghe tiếng động ngày càng xa, Bạch Hồ rõ ràng không chọn hướng hắn chấn giữ. Đáng tiếc để hắn thoát rồi. Cố Sử Đồng thở dài, thoát được thật sao? Cố Mạch ngẩn ra, vẻ nghi hoặc hiện rõ ở trên mặt. Bởi lẽ hắn rất rõ Trác Thành Phong đã bố trí thiên la địa võng hoàn mỹ, một con ruồi cũng khó lọt, huống hồ là một sát thủ có khinh công cao tuyệt. Có vài người không thấy mặt, Cố Sử Đồng nói kẽ. Ẩn giả của Tiên Nghĩa Hành Truy Phong Lâu, người có khinh công cao nhất ở đây, lẽ ra phải là người cản bước Bạch Hồ, nhưng hắn không xuất thủ. Còn 3 vị bằng hữu của vương bên ngoại, bà huynh đệ họ Đồng cũng không xuất hiện. Bạch Hồ chính là thoát ra từ hướng họ trấn thủ. Cố Mạch nghe xong, chân mày nhíu lại như sợi dây cung bị kéo căng. Chẳng mấy chốc, Trác Thanh Phong chạy về, sắc mặt phẫn nộ. Tên đó lại thoát rồi, mấy người kia làm gì? Còn ân giả đâu? Chẳng phải đã dặn là hắn sẽ khóa chết Bạch Hồ sao? Người đâu rồi? Lời của gã nói cũng chính là nỗi nghi ngờ trong lòng Cố Mạch. Bạch Đầu Ông chắp tay trầm giọng. Trác Thiên Hộ, ân giả đã chết. Lúc nãy lão phù và hắn cùng bố trí ở nội viện bên cạnh, đột nhiên nghe tiếng hét thảm, vội chạy sang thì thấy hắn vừa mới bị Bạch Hồ một kiếm đoạt mệnh. Lão phù mới nhanh chóng hộ hoán. Sắc mặt của Trác Thanh Phong đại biến. Đi, mau tới viện góc Tây Bắc, xem bà huynh đệ họ Đồng xem sao. Cả đám người cuống cuồng chạy đi, Cố Mạch cũng vội theo. Chỉ vừa mới đến cổng viện, mùi máu tanh đã sộc thẳng vào mũi như lưỡi dao lạnh lẽo rạch qua lình giác. Khi đám người bước vào, ai nấy đều biến sắc. Bà huynh đệ họ Đồng toàn bộ đã chết, mỗi người trúng một kiếm vào yết hầu, máu chưa kịp khô. Hung thủ ra tay chuẩn xác như máy móc vô tình. Tiếu Hiền, Phó Thiên Hộ trầm giọng. Đại nhân, đối phương rõ ràng đã có chuẩn bị. Trước giết bao huynh đệ họ Đồng, sau ám sát ẩn giả, mục tiêu chính là mở lối thoát trong thiên la địa võng của chúng ta. Nghe dứt câu, Trác Thanh Phong sắc mặt đại biến. Không ổn, mau đến kiểm tra vương viên ngoại. Vừa dứt lời, toàn bộ cao thủ trong tràng kê cao Cố Mạch đều cảm thấy tim như lạnh băng, sắc mặt trầm trọng chưa từng thấy. Chỉ trong một đêm, kế sách thiên la địa võng sụp đổ bởi một nhát kiếm vô danh, là sơ suất của người sắp đặt hay chính vương gia chàng đã có kẻ phản bội. Thế nhưng cho đến giờ, trong toàn bộ vương gia chàng vẫn không có một tiếng động vang lên, bốn bề yên tĩnh như nghĩa địa. Hơn nữa vị trí của vương Nguyên Bảo được bố trí vô cùng bí mật, ngoài Trác Thanh Phong không có một ai, kể cả Phó Thiên Hộ Tiếu Hiền biết rõ ông ta ở đâu, thậm chí cả Cố Mạch cũng mù mờ. Bởi lẽ Trác Thanh Phong xưa này không hoàn toàn tín nhiệm nhân sĩ giang hồ, nên tất cả hộ vệ bảo vệ vương Nguyên Bảo đều là cao thủ của Lục Viễn Môn. Trong số hơn 30 người mà gã mang tới, một nửa được phân làm đội hộ vệ cho vương Nguyên Bảo. Vì vậy dù hành động lần này thất bại, Bạch Hồ thoát khỏi vòng vây, nhưng trong lòng Trác Thanh Phong vẫn còn giữ được điểm tĩnh. Gã không tin Bạch Hồ có thể xuyên thủng lớp bảo hộ dày đặc kia mà thành công ám sát. Thế nhưng khi mọi người dưới sự dẫn dắt của Trác Thanh Phong nhanh chóng chạy đến tiểu viện phía sau núi, nơi đặt vương Nguyên Bảo, vừa đến cổng, sắc mặt của Trác Thanh Phong lập tức trắng bệch như giấy, nét bình thản trên mặt sụp đổ hoàn toàn. Trong tiểu viện, xác chết nằm ngang dọc như giả, toàn bộ là cao thủ Lục Viễn Môn mà gã tự tay sắp xếp, máu còn vương trên ngói, đọng trên cỏ. Tử Tam, lão Lưu, Trác Thanh Phong gần như sụp đổ tinh thần, gã lao vào trong như người phát cuồng, đến khi đẩy cửa chính, thấy hai người đệ tử thân như cốt nhục nằm chết gục ở một bên cửa, cổ họng bị một kiếm đâm xuyên thẳng. Gã chào đảo, suýt nữa thì ngã quỵ. Giang hồ đều biết Trác Thanh Phong cả đời không vợ không con, nhặt hai tiểu hài nhi mồ côi về dạy dỗ, truyền thụ chân truyền. Hai người này tuy trẻ tuổi nhưng tung hoành trong Lục Phiến Môn đã có danh tiếng, hành sự ăn ý với sư phụ, là cánh tay trái tay phải của gã. Lần hành động này, gã tin tưởng tuyệt đối giao toàn bộ trọng trách bảo vệ vương Nguyên Bảo cho hai đệ tử. Giờ đây hai người đã thành xác chết, chết y hệt những người ngoài sân, mỗi người một kiếm cắt ngang yết hầu, không một dấu vết phản kháng. Và rồi vương Nguyên Bảo cũng chết, ngồi gục ở trên ghế trong phòng, cũng là một kiếm cắt cổ, chết trong tĩnh lặng tuyệt đối. Trác Thanh Phong ngồi phịch xuống đất, ánh mắt vô thần, miệng không ngừng lẩm bẩm. Sao lại như thế? Sao có thể như vậy? Không ai nói lời nào. Không khí ở trong trang viện nặng nề tới mức tựa như ngừng thở, mỗi người đứng nhìn vũng máu kia, trong lòng trào dâng một nỗi lạnh buốt không tên. Cố Mạch tuy mắt bị mù, nhưng nghe khí tức quanh đây liền biết đây không phải là một cuộc ám sát bình thường. Ân giả, người sở hữu thần pháp gần như đệ nhất thiên hạ, cho dù hắn, Cố Mạch, tu luyện cửu dương thần công, tu thành võ đạo chân ý trong khinh công, cũng chỉ có thể ngang hàng với độ nhẹ nhàng, chứ không thể đuổi kịp với tốc độ thực chiến. Ba huynh đệ họ Đồng, ba sinh ba tử, tâm ý tương thông, liên thủ như tam long hợp nhất, chiến lược quỷ thần khó lường, vậy mà cũng bị diệt sạch trong chớp mắt. Giờ đây hơn 10 cao thủ hàng đầu Lục Phiến Môn, nhiều người trong số đó từng đơn đả độc đấu chấn thủ một phương, còn có vương Nguyên Bảo, bản thân cũng là cao thủ danh chấn giang hồ, tất cả đều chết như nhau. Một kiếm cắt cổ, không ai kịp gào thét, không ai kịp ra chiêu. Cố Mạch run nhẹ trong lòng. Kiếm của Bạch Hồ rốt cuộc nhanh tới mức nào? Khi ấy, Tiêu Hiền hít sâu một hơi, bước đến gần Trác Thanh Phong, thấp giọng nói. Đại nhân, xin người tỉnh táo. Việc cấp bách phải xử lý hiện trường trước. Chỉ cần người vững tâm, nhất định có thể chọc nã Bạch Hồ, báo thù cho huynh đệ. Nhất kiếm phong hầu, diệt đi 13 người, chẳng thấy bóng kiếm, chẳng nghe tiếng gió. Đây không phải là ám sát mà là tuyên ngôn. Một mình Bạch Hồ giết từ trong ra ngoài, từ giang hồ đến quan phủ như rồng lội nước đục, một mình một đạo, dưới trời này ai có thể ngăn được hắn. Trác Thành Phong mất người, mất tín, mất quyền. Cố Mạch dù có võ công tuyệt thế, nhưng đôi mắt mù lòa khiến hắn như kiếm thiếu vỏ, muốn chém mà không biết chém vào đâu. Vậy thì ai sẽ là người cuối cùng đưa Bạch Hồ ra pháp trường? Hay là giang hồ từ nay phải ghi thêm một hung danh bất tử bất chóc? Chương 30 năm, vạch mặt Mộc Vương Phủ. Vương phu nhân, xin lỗi, là do tại hạ tự phụ, sơ suất nhiệm vụ, khiến cho vương viên ngoại gặp nạn. Trong đại sảnh Vương gia phủ, Trác Thành Phong đang chìm vào trong đau thương tột độ. Vẫn cố nén nỗi bi ai để xử lý cục diện. Điều đầu tiên gã làm chính là đến trước mặt phu nhân vương viên ngoại mà cúi đầu nhận lỗi. Phu nhân của vương viên ngoại là lão phụ thê điển hình. Vương Nguyên bảo sớm giờ này đã mất vợ, đến tận tuổi ngoài 40 mới tục huyền cưới nàng, lúc ấy mới 17-18 tuổi. Trải qua hơn 10 năm, vương viên ngoại đã ngoài 60, còn phu nhân thì mới bước vào độ 30, chính độ thanh xuân mặn mà. Nay nàng quỳ gục trên thi thể của phu quân, khóc tới mức đứt ruột đứt gan, lệ vương như mưa, thần trí mơ hồ, gần như ngất đi. Trác Thành Phong đứng đó trầm mặc đầy hổ thẹn. Quả thật đây là sai lầm chí mạng của gã. Tổ chức bố phòng cả tuần, lại không ít cao thủ giang hồ yểm trợ, vậy mà cuối cùng Bạch Hồ vẫn thành công hành thích. Tội này không thể không gánh. Mà người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất lúc này chính là người phụ nhân yếu đuối đang ngồi ở kia, vương phu nhân. Bởi lẽ nàng là kế thất, lại trẻ hơn con của vương viên ngoại. Nay trượng phu mất, nàng liền mất chỗ dựa, từ đây thân thế đơn độc, vận mệnh gian truân. Giữa bầu không khí tàng tóc, nàng gục bên xác chồng, khóc tới bất tỉnh. Phải rất lâu sau mới có thể dưới sự dìu đỡ của nha hoàn mà ngồi xuống ghế, ánh mắt thất thần, lòng như cho lạnh. Thứ lỗi cho ta, vương phu nhân. Trác Thành Phong tiến lên thêm một bước, cúi đầu thật sâu, giọng nói nghẹn ngào. Tại hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực bắt hung thủ, không chỉ vì vương viên ngoại, mà còn vì mười mấy huynh đệ của Lục Viễn Môn đã chết trận. Trách nhiệm này tại hạ gánh vác. Vương phu nhân ngồi đó như một cánh hoa rũ ở dưới mưa, ánh mắt vô hồn nhưng vẫn nhẹ nhàng nói. Không trách ngài được đâu, Trác đại nhân. Ta biết ngài đã tận lực rồi. Ngay cả các vị cao thủ do lão gia mời đến cũng vậy mà bỏ mạng. Trận này đã tận lực rồi. Thay mặt lão gia, ta xin cảm tạ các vị. Một câu cảm ơn đó khiến Trác Thành Phong càng thêm áy náy. Mà ba người Cố Mạch, Bạch Đầu Ông, Thư Sinh, ba vị kim bài chóc đau nhân cũng cảm thấy khó xử. Trác đại nhân, chư vị đại hiệp. Vương phu nhân lau nước mắt đi, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt kiên định. Ta có một việc muốn nhờ các vị giúp cho. Vừa dứt lời, nàng liền quỳ xuống đất. Vương phu nhân, người làm vậy là sao? Trác Thành Phong hoảng hốt, vội vàng bước lên đỡ nàng đứng dậy. Hai chóc đầu nhân cũng vội vàng nói. Nếu là muốn báo thù cho vương viên ngoại, không cần phu nhân phải mở lời. Gặp được Bạch Hồ, bọn ta tất lấy đầu hắn. Đúng vậy, nhất định sẽ chọc nã Bạch Hồ, mang về chịu tội. Tuy lời lẽ hùng hồn, nhưng cả hai đều giữ chừng mực, trong lòng thật ra cũng hiểu rõ. Với thần pháp kiếm pháp như yêu quỷ của Bạch Hồ thì bọn họ có gặp cũng chưa chắc giữ nổi mạng, chứ đừng nói gì đến giết. Nhưng giang hồ này không thể bàn lùi, nên chỉ thể chém giết, không nói khi nào hay cách nào, bảo toàn danh tiếng, giữ lại đường sống. Thế nhưng vương phu nhân cãi lắc đầu. Không phải, ta không phải muốn các vị lập tức báo thù. Chuyện đó sau này vương gia chúng ta sẽ tăng tiền thưởng lên 10,000 lượng. Ai có thể bắt được Bạch Hồ, vương gia tất trọng thưởng. Hiện tại ta muốn nói một chuyện khác. Nói đến đây, nàng quét mắt một vòng, thật sắc trịnh trọng. Thật ra lão gia ta đã sớm đoán được mình khó thoát qua kiếp nạn này. 2 ngày trước, ông ấy đã dặn ta, nếu chẳng may chết, thì hãy công khai lý do vì sao người bị Bạch Hồ ám sát trước mặt mọi người tại đây. Vừa dứt lời, cả đại sảnh bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng tới nghẹt thở. Ai nấy đều ngẩng đầu nghiêm nghị, ánh mắt ngưng trọng, bởi vì họ đều hiểu lời sắp nói ra thật không đơn giản. Vương phu nhân trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi lên tiếng. Không biết chư vị có từng nghe qua danh xưng Mộc Vương Phủ, một thế lực từng xưng bá giang hồ Vân Châu hơn 100 năm về trước. Trác Thành Phong gật đầu hồi đáp. Có nghe qua. Mộc Vương chính là huynh đệ của Đức Chiếu Hoàng năm xưa, sau khi Đức Chiếu Hoàng đăng cơ, phong Mộc Vương trấn giữ tại bản địa huyện Bình Dương, Vân Châu. Nhưng về sau Mộc Vương dính líu đến mưu phản, cả phủ bị tru di cửu tộc. Từ đó danh xưng Mộc Vương Phủ cũng tuyệt tích giang hồ. Phu nhân muốn nói đến Mạc gia năm xưa ấy ư? Vợ phu nhân khẽ gật đầu đáp lời. chính là Mạc Gia, Mộc Vương Phủ năm xưa. Việc ta sắp nói có liên quan trọng đại đến nơi ấy. Năm đó khi Mộc Vương Phủ bị tru diệt, Mộc Vương đã tiên liệu tai họa sắp tới, ngài âm thầm triệu tập 3 vị hộ vệ thân tín nhất, giao cho mỗi người một vật tín. Vật tín đó chính là 3 phần của một tấm bản đồ bảo tàng, ghi chép nơi Mộc Vương chôn giấu bảo khố, chuẩn bị cho khởi sự sau này. Mộc Vương dặn kỹ 3 người, 3 mảnh bản đồ phải hợp nhất mới tìm được vị trí của kho báu. Đồng thời, cả 3 phải cải danh đổi tánh, mai danh ẩn tích nơi giang hồ, đời đời truyền thừa bí mật này, để đến khi hậu nhân của Mộc Vương xuất hiện thì giao lại bảo đồ, dùng làm kinh phí tạo phản, phục quốc mưu đồ. Nghe đến đây, ai nấy đều rúng động. Sát cơ và loạn tượng từ một thế kỷ trước nay lại hồi sinh trong bóng tối. Vương phu nhân tiếp lời, ánh mắt dần thêm nặng trĩu. Tổ tiên nhà ta chính là một trong 3 đại hộ vệ ấy. Trải qua 4 đời, đến tài lão gia ta thì đã chẳng còn mảy may dính dáng gì đến Đại Mộng Vương tộc. Hôm nay thiên tử anh minh, xã tắc ổn định, nên lão gia cũng chẳng để tâm đến tổ huấn kia. Thế nhưng 3 tháng trước, lão gia nhận được một bức thư kỳ dị từ quận Thanh Dương, người viết tự xưng là hậu nhân của một trong 3 đại hộ vệ, nói rằng hắn đã nhận được lệnh hiệu triệu của hậu nhân Mộc Vương. Lão già lập tức hẹn gặp người ấy. Kẻ đó tên là Triệu Hải, là cao thủ vang danh trong giang hồ vùng Thanh Dương, tôn tử đầy nhà, gia đạo hòa thuận. Triệu Hải nói thẳng hắn không muốn can dự vào chuyện tạo phản, cũng không hứng thú với kho báu, càng không muốn thấy Vân Châu nổi loạn. Nhưng hắn không rõ dã tâm của hậu nhân Mộc Vương thế nào, nên quyết định giao lại phần bảo đồ của mình cho lão gia ta. Hắn bảo nếu đàm phán thành thì không sao, nhưng nếu thất bại hắn sẽ vong mạng. Đến khi ấy lão già hãy liệu đường mà tính. Một tháng sau, lão già nhận được tin Triệu Hải đã chết. Đến lúc này ông ấy mới hiểu rõ người kế tiếp mà hậu nhân Mộc Vương nhắm đến sẽ là mình. Quả nhiên không lâu sau đó, phủ chúng ta nhận được một bức thư, chính là từ hậu nhân của Mộc Vương, yêu cầu lão già mang theo tín vật đến bái kiến. Lão già nhớ đến cái chết bi thảm của Triệu Hải thì không đi. Chỉ vài ngày sau, chúng ta liền nhận được tin sát thủ Bạch Hồ đã ra tay, mạng của lão già không giữ được nữa. Giang hồ hỗn loạn, âm mưu phục quốc sao? Bí mật Mộc Vương phủ tưởng đã bị chôn vùi cùng với lịch sử, nay đây hiện hình, kẻ đứng sau giật dây, hậu nhân Mộc Vương vừa xuất thế đã dấy máu giang hồ. Mà 3 mảnh bản đồ nay lại có 2, mảnh cuối cùng đang nằm ở đâu? Bạch Hồ chỉ là sát thủ hay là tay kiếm của đế Mộc? Chương 36: Tín vật tàng bảo. Trác Thanh Phong vội vàng hỏi, tại sao vương viên ngoại không sớm đưa chuyện này báo quan? Nếu sớm biết được bí mật động trời ấy thì lục phiến môn chúng ta tuyệt đối không chỉ chú ý đến một mình Bạch Hồ đâu. Vương phu nhân khẽ lắc đầu thở dài nói, ta cũng từng hỏi lão gia điều đó, nhưng ông ấy đáp rằng nếu báo sớm cho quan phủ thì quan phủ chắc chắn sẽ dựa vào đầu mối của Bạch Hồ mò đến tận cùng dấu vết của hậu nhân Mộc Vương. Ông ấy không muốn như vậy, dẫu giờ đây không muốn theo hậu nhân Mộc Vương tạo phản, nhưng trong lòng ông ấy vẫn ghi nhớ ân tình năm xưa Mộc Vương ban cho tổ tiên nhà họ Vương, cho nên ông muốn cho hậu nhân Mộc Vương một cơ hội cuối cùng. Ông dùng cái chết của mình để khuấy động sóng gió, lấy chuyện lớn chấn động giang hồ. Bất kể sống chết, ông ấy cũng muốn nhân cơ hội này đưa chuyện bảo tàng của Mộc Vương phơi bày thiên hạ, giao tín vật bảo tàng cho quan phủ. Đợi khi bí mật lại bị lộ, hậu nhân Mộc Vương sẽ mất đi hy vọng, không còn cơ hội tạo phản, chỉ có thể an phận sống ẩn danh. Còn ông ấy lấy mạng mình hoàn lại ân tình năm xưa, cũng chấm dứt mối dây dưa ràng buộc tổ huấn nhiều đời của nhà họ Vương. Cả sảnh đường rơi vào tĩnh lặng. Nếu Vương Nguyên Bảo đã sớm báo quan, hậu nhân Mộc Vương đã bị bắt giữ, mọi chuyện chấm dứt trong yên lặng. Thế nhưng ông ấy lại tự nguyện hy sinh, chỉ để lại trả nghĩa năm xưa. Một hành động nặng nghĩa tình sâu, dù có phần ngu ngốc trong mắt thế gian. Tiếu Hiền bất chợt lên tiếng, nhưng hậu nhân Mộc Vương chưa chắc đã chịu buông tay. Nếu vậy vương viên ngoại chẳng phải chết vội sao? Mọi người đều gật đầu, cảm thấy lời Tiếu Hiền nói không sai. Theo tính toán của Vương Nguyên Bảo, ông ta phơi bày toàn bộ sự tình, giao tín vật cho triều đình. Khi ấy hậu nhân Mộc Vương mất đi bảo tàng, cũng không thể sử dụng hậu nhân 3 đại hộ vệ nữa. 3 hộ vệ đời sau một khi lộ diện, không còn là bí mật giang hồ, sẽ khó có được cơ hội tích tụ lực lượng tạo phản. Dù có gia sản như vương gia cũng chẳng thể làm được gì. Vương phu nhân thở dài, có thể hậu nhân Mộc Vương sẽ không cam tâm, nhưng mất đi bảo tàng, mất luôn trợ lực 3 nhà hộ vệ, dẫu có lòng tạo phản cũng đành bó tay. Lão gia nhà ta coi như trả xong một đoạn ân tình nghĩa cũ, cũng để vương gia đời sau không còn bị tổ huân trói buộc nữa. Vừa dứt lời, nàng nhẹ nhàng mở chiếc hộp sắt đặt lên trên bàn, bên trong là hai khối ngọc đỏ như máu, hình dài như lệnh bài, khắc đầy những hoa văn kỳ dị. Đây chính là tín vật bảo tàng của Mộc Vương. Vương phu nhân nói là do Mộc Vương mời đại sư luyện khí đệ nhất thiên hạ năm xưa chế tạo. Bình thường trông chẳng khác gì ngọc thường, nhưng khi ba khối tín vật hợp nhất sẽ phát sinh dị biến. Cụ thể là gì ta không rõ, chỉ biết theo lời lão gia nhà ta nói, khi hợp lại đủ ba mảnh, tàng bảo đồ sẽ hiện ra. Vương phu nhân cẩn trọng đóng hộp lại, rồi giao tận tay Trác Thanh Phong nói: Trác đại nhân, vật này giao phó cho ngài. Qua đêm nay, chuyện này ắt sẽ lan khắp võ lâm. Xin ngài cẩn trọng. Cá nhân ta kiến nghị, tốt nhất nên tiêu hủy công khai. Trác Thanh Phong lắc đầu: Ta không có quyền tiêu hủy, tín vật này phải được nộp lên phủ đô đốc Vân Châu. Hơn nữa ta cũng không có đồng tán việc hủy đi. Nếu bảo tàng này rơi vào tay tà nhân, đúng là tai họa. Nhưng nếu triều đình dùng nó vì dân, có thể cứu hàng vạn dân nghèo trong cảnh khốn cùng. Vương phu nhân không trực tiếp tranh luận, chỉ gật đầu. Việc này tất cả tùy vào Trác đại nhân an bài. Trác Thanh Phong lại hỏi: Còn có một chuyện, khối tiên vật thứ ba, người nắm giữ nó là ai? Triệu Hoài có thể tìm được Vương Viên Ngoại, nghĩa là ba hộ vệ năm xưa đều biết tung tích của nhau. Vương Viên Ngoại có từng tìm tới người cuối cùng chưa? Vương phu nhân gật đầu: Có tìm. Năm xưa ba hộ vệ sau khi ẩn danh đều báo trước cho nhau địa chỉ ẩn thân, để hộ nhân dễ tìm nhau khi thời khắc đến. Một người sang quận Thanh Dương đổi thành họ Triệu, một người về quận Lâm Giang, chính là vương gia ta. Người cuối cùng tới quận Đông Thủy đổi thành họ Mã. Sau khi gặp Triệu Hải, lão gia lập tức đến Đông Thủy tìm hậu nhân Mã gia, nhưng phát hiện nhiều năm trước Mã gia đã gặp đại họa, dịch bệnh hoành hành, cả nhà chết sạch, chỉ còn một tiểu cô nương sống sót phiêu bạt giang hồ không rõ tung tích. Trác Thanh Phong kinh ngạc: Hậu nhân Mộc Vương đã tìm được nữ tử ấy chưa? Vương phu nhân khẽ lắc đầu: Không rõ, nhưng chắc là có rồi. Nếu không chỉ có hai khối tín vật, hà tất Mộc Vương hậu nhân phải gây sóng gió lớn như vậy? Trác Thanh Phong sắc mặt trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói: Nếu quả thật như vậy, thì ta phải lập tức mang tín vật này tới phủ đô đốc, không thể trì hoãn dù chỉ một khắc. Hậu nhân Mộc Vương chắc chắn sẽ quay lại lần nữa, mà thực lực của bọn họ, số lượng nhân thủ, hậu thuẫn thế nào, chúng ta hoàn toàn không rõ. Tín vật này càng sớm tới tay triều đình, càng ít tai họa giang hồ. Trong đại sảnh, không khí trở nên ngột ngạt. Trác Thanh Phong đột ngột quay người, nhìn về phía ba vị chóc đầu nhân ôm quyền chắp tay: Ba vị đại hiệp, tại hạ mạo muội xin được thỉnh cầu một điều, không biết chư vị có thể ra tay tương trợ, cùng ta hộ tống tín vật về Vân Châu thành không? Chỉ là tại hạ thân cô thế cô, tiền bạc chẳng có, chỉ đành ghi lại một ân tình. Bạch đầu ông cười lớn: Ân tình của Trác đại nhân còn quý hơn vàng ngọc. Trác đại nhân là người thanh liêm chính trực, danh chấn giang hồ, kẻ hèn này bạch đầu ông xin tận lực tương trợ. Thư sinh cũng chặt tay nói: Tài hạ chẳng dám xưng là anh hùng hảo hán, nhưng vẫn luôn kính phục Trác đại nhân. Đường xa tuy hiểm, nhưng chỉ cần hộ tống một chặng, tài hạ nguyện góp sức. Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Cố Bạch, chỉ thấy y khẽ lắc đầu từ chối, ôn hòa nói: Trác đại nhân, không phải tại hạ không muốn giúp, mà thực sự tâm có thừa, lực không đủ. Tại hạ mù cả hai mắt, không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi xe ngựa. Nếu đi cùng chẳng những không giúp được gì, mà còn e sẽ kéo chậm hành trình, gây thêm phiền phức. Trác Thanh Phong chợt hiểu ra, vội vàng ôm quyền cúi đầu: Là tại hạ sơ suất, chỉ nghĩ đến võ công cái thế của Cố đại hiệp, mà quên mất điều bất tiện của ngươi, thật là thất lễ. Cố Mạch mỉm cười: Không sao, việc này ta không thể góp lực, cũng chỉ có thể chúc chư vị tại đây thuận buồm xuôi gió, bình an đến nơi, vẹn toàn trở về. Chương 37: Tái ngộ Lâm Bất Khởi. Hôm sau, khi trời còn chưa sáng tỏ, sương sớm còn lằng vàng ở trong bầu không khí, hai tên bổ khoái của Lục Phiến Môn đã lên ngựa sớm hơn mọi người, phi nước đại tới huyện Lâm Giang báo tin. Không lâu sau, chi huyện huyện nhà Vĩnh An đích thần dẫn theo một đội bổ khoái từ vương gia xử lý đống hỗn loạn máu tanh đêm qua, vài chục mạng người phơi xác lạnh lẽo trong sân. Còn Trác Thanh Phong cùng với hơn 10 bổ khoái Lục Viên Môn là có thêm bạch đầu ông và thư sinh, hai vị chóc đầu nhân võ công bất phàm. Ngựa xe gấp rút lên đường, hướng thẳng Vân Châu thành. Cùng thời điểm ấy, Cố Mạch cũng ngồi lên xe ngựa, lặng lẽ rời khỏi huyện Vĩnh An. Phía trước, Cố Sử Đồng ngồi điều khiển xe quay đầu hỏi: "Ca, nếu đêm qua ca trực tiếp chạm mặt Bạch Hồ, liệu có đánh thắng không?" Cố Mạch lắc đầu, giọng nói điềm tĩnh: "Không thắng được, tuyệt đối không thắng nổi. Ta không thể tưởng tượng kiếm của hắn nhanh tới nhường nào. Bao nhiêu cao thủ, tất cả chỉ một kiếm vong mạng. Không kịp kêu là, không kịp phản kháng, thậm chí không kịp rút đao. Kiếm như thế ta chưa từng thấy, cũng không dám tưởng tượng." Cố Sử Đồng khẽ rùng mình, hít sâu một hơi. Thế gian này thật sự tồn tại kiếm pháp nhanh đến vậy sao? Dù là tông sư trong truyền thuyết, e là cũng làm chẳng nổi. Ân giả và huynh đệ họ Đồng thì thôi không nói, nhưng mười mấy cao thủ lục viễn môn, hai người còn là đệ tử chân truyền của Trác đại nhân. Kể cả Vương Nguyên Bảo cũng là cao thủ nhất lưu. Thế mà không ai có cơ hội hô hoán, thậm chí không kịp rút đao. Chuyện này còn là người làm được sao? Cố Mạch lặng thinh. Một đêm trôi qua, hắn vẫn không tài nào hình dung nổi tốc độ kiếm pháp của Bạch Hồ. Chả trách hắn ngông cuồng đến vậy, mỗi lần ra tay giết người đều dám gửi trước tiếp tử vong. Nếu lần sau gặp phải kẻ như Bạch Hồ, chỉ có nước táng mạng. Cố Sử Đồng có phần hoảng hốt, run giọng nói: "May mà lần này nhân thủ đông, cao thủ nhiều. Bạch Hồ thấy tình thế không ổn nên quyết đoán rút lui. Nếu lúc ấy chỉ có ca và muội thì chắc đã toi đời rồi." Cố Mạch khẽ cau mày, không hiểu vì sao lời nói vừa rồi của Sơ Đông bỗng như một tia sáng lóe lên trong đầu của hắn. Một tia linh quang chợt hiện, nhưng khi hắn định nắm bắt thì lại như khói sương tản đi, không sao giữ được. "Là thứ gì chứ?" Cố Mạch trầm ngâm suy nghĩ. Cố Sơ Đông lại tiếp tục nói: "Nhưng chuyến này cũng không uổng công vô ích. Dù không bắt được Bạch Hồ, nhưng trước khi đi, Yên Lão Bạt nói Vương Nguyên Bảo đưa 500 lượng làm phí vất vả. Nàng ấy 3 phần, mình vẫn còn hơn 300 lượng." Cố Mạch lắc đầu: "Số bạc đó cũng coi như không có đi." "Ơ, sao lại vậy?" Cố Sử Đồng tròn mắt ngạc nhiên. Yên Lão Bản mất nhiều tâm lực lo liệu tấm thiếp mời kia, lại bỏ bạc chạy việc, cuối cùng không bắt được Bạch Hồ. Tính ra nàng ấy mới là người lỗ lớn nhất, cứ để bạc đó coi như bù lại tổn thất cho nàng ấy đi. "Vâng, được rồi. Mà sao Bạch Hồ lại mạnh đến thế chứ?" Hoàng hôn buông xuống, xe ngựa rẽ qua một con đường núi nhỏ, gió thổi rì rào qua vòng cây, bóng rừng lay động như linh ngảo trong sương. Dưới ánh tà dương, cuối con đường lắt léo hiện ra một quán trọ nhỏ, đèn lồng lấp lánh, thấp thoáng ánh sáng ấm áp. Cờ rượu tung bay, trên cờ là lá chữ đã bị phai màu sơn bạc, như kể lại bể dâu năm tháng. Cố Sử Đồng đắc ý nói: "Ca, muội đã nói mà, nhớ không sai, ở đây quả thật có khách điếm, tối nay khỏi phải ngủ rừng gối đá rồi." Cố Mạch nhảy xuống xe, cười khen: "Sơ Đồng là giỏi nhất." Cố Sơ Đồng cười híp mắt: "Mấy hôm trước chúng ta đi qua chỗ này ban ngày, muội cố ý nhớ kỹ có khách điếm, nghĩ bụng đến lúc về mà tới nơi vào tầm chiều thì ghé lại nghỉ đỡ cực." Cố Mạch gật đầu. Sơ Đồng càng ngày càng có kinh nghiệm giang hồ rồi. Cố Sơ Đồng đắc ý phất tay, rồi hướng vào khách điếm hồ lớn: "Có ai không?" Tới đây ngay." Tức thì một tiểu nhị vài khoác khăn vải từ trong chạy ra, rất lanh lẹ đón lấy dây cương từ tay Sơ Đông: "Hai vị khách quan, mời vào, tiểu nhân sẽ đi dắt ngựa buộc ngay, xin yên tâm. Ở đây chúng ta có cỏ ngon chuyên nuôi ngựa quý." "Được." Cố Mạch khẽ đáp. Cố Sử Đồng khẽ đáp một tiếng rồi bước tới đỡ Cố Mạch cùng tiến vào khách điếm. Bước qua ngưỡng cửa, trong quán chỉ lác đác vài ngọn đèn dầu lập lòe, ánh sáng vàng vọt mơ hồ lay động trên tường gỗ cũ kỹ. Quán rượu vắng lặng, chỉ có 3-4 khách nhân, mỗi người lặng lẽ uống rượu, im lìm như trốn không người. Trường quầy là một lão già gầy gò, thân hình nhỏ bé nhưng ánh mắt sáng quắc như đuốc. Vừa thấy Cố Mạch và Cố Sơ Đồng bước vào, đã vội vàng bưng ra một bình trà tiến lại, vừa rót vừa niềm nở hỏi: "Ấy, hai vị khách quan muốn nghỉ trọ hay là dừng chân ăn cơm vậy?" "Thuê phòng, phiền mang lên một ít thức ăn nóng, càng sớm càng tốt." Cố Mạch nói. Cố Sơ Đồng nhanh chóng gọi mấy món ăn nhẹ. Trường quầy lập tức quay lưng đi vào hậu viện phân phó nhà bếp. Cố Sơ Đồng kệ cau mày nhìn quanh quán trọ mục nát rồi thì thầm: "Chỗ này trông cũ kỹ quá, hy vọng phòng khách không bốc mùi mốc meo." Nói xong, nàng tự tay cầm chén trà lên định uống thử một ngụm thì trà có độc. Cố Mạch bỗng trầm giọng. Cố Sơ Đồng khựng lại, khẽ giật mình, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống thì thào: "Ca, giờ làm sao? Có người muốn hại chúng ta sao?" "Không chắc là nhắm vào chúng ta, chờ xem tình hình đã." Cố Mạch thấp giọng đáp. Đúng lúc đó, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lộn xộn, có vẻ là một nhóm người mới đến. Chỉ chốc lát, năm sáu người nam tử bước vào, mặt mày phong trần, người nào người nấy đều vài vác bao lớn bao nhỏ, thân sắc cẩn trọng, trang phục tuy lấm bụi nhưng gọn gàng, trông như đám thương nhân hành tàu. Vừa ngồi xuống bàn, một trung niên ở bên trong bọn đó đã cất giọng oang oang: "Tiểu nhị, rượu ngon món ngon mang hết lên đây cho ta." Sau khi tiểu nhị ứng tiếng lùi xuống, mấy người liền bắt đầu trò chuyện rông rả. Ngay đoạn đối thoại, có thể đoán được bọn họ đích thực là đám lái buôn đường xa, chuyên đi buôn các loại dược liệu quý hiếm. Người nào cũng bao hòa khoác lác, kể chuyện mình từng mất tinh tay lẹ, mua hàng tốt với giá rẻ, lời lãi gấp bội. Cố Sơ Đồng chợt khẽ ồ lên một tiếng. "Sao thế?" Cố Mạch hỏi. Sơ Đồng nhào mắt quan sát nhóm người kia rồi thì thầm: "Ca, trong đám thương nhân đấy hình như có một tên trông giống hệt Lâm Bất Khởi, cái tên đáng ghét đó. Nhưng mà ánh đèn trong quán mờ quá, muội không nhìn rõ, chắc là nhìn lầm thôi. Tên đó làm sao có thể là thương nhân hành tàu chứ?" Thế nhưng ngay lúc Cố Sơ Đồng còn đang hoài nghi, người kia, kẻ có diệt mạo giống Lâm Bất Khởi, cũng liếc thấy huynh muội Cố gia, bèn quay đầu sang đồng bọn nói: "Chư vị huynh đệ, tại hạ vừa thấy một người quen cũ, trước kia từng làm ăn chung một phen, để ta sang chào hỏi một tiếng." Nói đoạn, y rảo bước tiến về phía hai huynh muội. Đến khi y đến gần, Cố Sơ Đồng sững sờ nhận ra quả nhiên là Lâm Bất Khởi. Chỉ là giờ đây y không còn vênh váo ngạo nghễ như hôm ở vương phủ nữa. Y phục quê mùa, mũ đội lệch, trông hệt một phú thương mới nổi, cả người toát ra mùi kẻ từng ngã đau. Cố Sơ Đồng vốn dĩ chẳng ưa gì y, mấy hôm trước tên này dám ngang nhiên khiêu khích Cố Mạch, miệng toàn lời lẽ của ngạo, còn vọng tưởng dẫm lên danh tiếng của huynh muội mà nổi tiếng thiên hạ. Nàng hừ lạnh một tiếng, Lâm Bất Khởi cười vờ như thần thiết: "Ấy muội muội, lại gặp nhau rồi, ta còn định quay về ghé thăm lệnh tôi một chuyến." Nói xong y ngồi xuống đối diện, cười tủm tỉm không ngừng. Đúng lúc Sơ Đồng còn đang cau mày nghi hoặc định hỏi y vài câu thì Lâm Bất Khởi bất ngờ hạ giọng nói nhỏ như mũi kêu: "Hai người uống trà chưa? Trong trà có độc, nơi này là hắc điếm đấy." Chương 38, nguyên nhân. Cố Mạch mỉm cười ung dung, trong khi Cố Sơ Đồng thì vẫn còn ngỡ ngàng. Thật không thể ngờ cái tên Lâm Bất Khởi khó ưa này lại tốt bụng đến cảnh báo họ. "Đã uống rồi." Cố Mạch đáp khẽ. Lâm Bất Khởi sắc mặt không đổi, cười cợt mở lời: "Huynh đài chắc đến huyện Vĩnh An khám bệnh phải không? Vừa hay ta mới gom được một mớ dược liệu tốt, rất hợp với bệnh tình của huynh đấy." "Huynh hiểu mà." Vừa nói y vừa bày ra vẻ mặt dâm tà giả tạo, như thể sắp nói chuyện đàn ông với nhau, rồi lén lút áp sát Cố Mạch, tay giấu sau lưng, nhét vào tay của hắn hai viên đan dược. Y hạ giọng: "Giải độc đan có thể tạm thời áp chế mọi loại độc tâm thường, ngăn độc lan. Một lát nữa khi ta xử lý xong chuyện bên này, sẽ quay lại giúp hai người bức độc. Đến lúc đánh nhau, nhớ tránh ra góc quất. Ta biết Cố đại hiệp võ công cao cường, nhưng giờ đã bị trúng độc, ngàn vạn lần chớ nên kệ Mạch." Cố Mạch khẽ gật đầu tỏ vẻ hứng thú, giả vờ hùa theo vài câu, rồi để Lâm Bất Khởi quay đầu lại bàn của y. Cố Sơ Đồng lập tức ghé sát tai huynh nhỏ giọng hỏi: "Cá, tên Lâm Bất Khởi này định giở cho gì vậy?" "Xem rõ rồi sẽ tiếp." Cố Mạch mỉm cười đáp. Chẳng bao lâu, tiểu nhị mang đồ ăn lên bàn. Cố Mạch cẩn thận kiểm tra, phát hiện lần này không có độc. Không rõ là do bọn gian nhân coi thường họ hay là vì mục đích gì khác. Cố Sơ Đồng được huynh ra hiệu, cũng ăn thử một ít. Bên phía kia, nhóm lá thương của Lâm Bất Phàm đang ăn uống rôm rả, nốc rượu như nước, rộn ràng như chẳng hề hay biết điều gì. Bỗng nhiên kèng một tiếng, một trong số bọn họ làm rơi bát xuống đất, âm thanh vang lên giữa không khí yên tĩnh. Lâm Bất Khởi chợt cười, cất tiếng trêu: "Ở kìa đại ca, mới uống có chút mà đã không trụ nổi rồi à?" Ngay sau đó, những tiếng keng keng vang lên, từng người một bắt đầu lao đảo ngã xuống, sụi lờ như trúng độc. Cùng lúc ấy, Cố Mạch và Sơ Đồng cũng giả vờ ngã gục trên bàn, buông đũa, tạo dáng hôn mê hoàn hảo, diễn như thật. Chính lúc đó, những kẻ đang ngồi uống rượu trong điếm cùng với trưởng quầy, tiểu nhị, thậm chí đầu bếp trong bếp lũ lượt bước ra. Trưởng quầy ra lệnh cho tiểu nhị: "Đi quá cửa, hôm nay từng này khách là đủ rồi, không đón thêm ai nữa." Tiểu nhị vui vẻ chạy ra ngoài khóa cổng. Trường quầy cùng với đồng bọn bước đến bên bàn của Lâm Bất Khởi, và đám thương nhân bắt đầu lục soát túi hành lý. Như khi mở từng gói từng bao, sắc mặt của bọn chúng tái nhợt. Bên trong không phải là dược liệu quý giá gì cả, mà chỉ toàn là củ cải trắng. Ngay lúc bọn chúng còn đang há hốc mồm thì một giọng nói lạnh như băng vang lên giữa phòng: "Củ cải mùa đông còn ngon hơn cả nhân sâm đấy." chư vị không bằng giữ lại mấy củ cải này để qua đông hầm súp mà ăn. À quên, các ngươi chắc không sống được tới mùa đông đâu. Chính là Lâm Bất Khởi. Ngay lúc đó, đám thương nhân hành tàu cũng đứng dậy dứt khoát, phủi sạch bộ dáng giả dạng, lộ ra sát khí và binh khí dưới lớp áo thô tục. Trường Quầy và đồng bọn hoảng sợ. Các người là ai? Lâm Bất Khởi rút kiếm lạnh giọng. Nghe cho rõ, lũ súc sinh. Ra ra ta là đại đệ tử phái Ba Sơn, Lâm Bất Khởi. Đây là mấy vị sư đệ đã sớm nghe con đường này không yên. Mấy tháng gần đây có không ít người mất tích. Chúng ta ngầm theo dõi các ngươi nhiều ngày. Hôm nay quả nhiên lòi đuôi. Lũ khốn các ngươi đúng là mở hắc điếm hại người. Trường Quầy gào lên. Độc thủ! Ngay lập tức, bọn gian nhân tuốt đào lao vào tấn công. Đệ tử Ba Sơn phái cũng đồng loạt xuất thủ. Trong chớp mắt, cách điếm biến thành chiến trường. Tiếng binh khí va chạm, tiếng hổ hét vang dội cả gian phòng. Lúc đó Trường Quầy tinh mắt phát hiện hai kẻ đang hôn mê, Cố Mạch và Cố Sơ Đông, bèn nhân lúc hỗn loạn mà lao tới. Lão biết rõ chính đạo đại phái xưa nay có một tật xấu, luôn không làm hại dân thường. Dù bản thân lão xem đó là đạo đức giả, nhưng cách này vô cùng hiệu nghiệm. Chỉ cần bắt được con tin, chúng nhất định không dám ngăn cản mình thoát thân. Thế nhưng lão tính sai rồi. Lâm Bất Khởi từ đầu đã để mắt tới lão. Chẳng mấy chốc, thân hình của y như vẽ thành một đạo tàn ảnh, tung người chắn ở trước mặt tên Trường Quầy. Nhưng tên kia cũng chẳng phải loại thường. Lão bất ngờ ném ra một viên ngọc tròn trịa. Bùm một tiếng, viên ngọc phát nổ ngay khi chạm đất, phun ra một làn khói trắng dày đặc. Lâm Bất Khởi vội vàng lấy tay che miệng, đồng thời tung trường hất khói ra xa. Tên Trường Quầy nhân cơ hội xông thẳng về phía huynh muội họ Cố. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng hét thảm vang lên, tên Trường Quầy bị đánh bật trên không trung như lá khô gặp phải cuồng phong, đập thẳng vào quầy gỗ, chết không nhắm mắt. Toàn bộ đám người bỗng nhiên đều sững sờ, trận đấu như bị đóng băng. Bấy giờ Cố Sơ Đồng khoan thai từ trong làn khói trắng bước ra cùng với Cố Mạch, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt chọc kẹo. Lâm Bất Khởi, người cũng không khá hơn là bao, đánh với mấy tên tiểu tặc mà cũng lâu như vậy. Lâm Bất Khởi thoáng ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, Cố Sơ Đồng đã liếc xéo một cái, thản nhiên nói, muốn ta ra tay giúp không? Khóe miệng của Lâm Bất Khởi co giật, đúng tung đáp, mấy tên rác rưởi thôi, không cần làm phiền đến Cố hiệp nữ. Bị xem thường như vậy, Lâm Bất Khởi lập tức cắn răng vùng kiếm, vận lực xuất chiêu. Chỉ là rõ ràng vì trước đó bị Cố Mạch đánh trúng một trường, thương thế chưa lành, nên thần pháp có phần gò bó. Tuy vậy mấy tên mơ tiểu lâu giả làm xuân tặc kia cũng chẳng phải là cao thủ giang hồ gì cho lắm, chỉ biết dùng vài chiêu trò hạ lưu, đánh lén hạ độc, lúc đầu còn cầm cự được đôi chút, nhưng khi thủ đoạn cạn kiệt, lập tức bị các đệ tử Ba Sơn phái khống chế. Sau khi đám cướp bị bắt gọn, Lâm Bất Khởi nhanh chóng gọi đệ tử lại, nghiêm trang nói, các vị sư đệ mau tới bái kiến Cố đại hiệp. Vị này chính là Cố Mặc, người từng chém giết Phi Long, Thiết La Hán, Khô Tâm Sư Thái và hàng loạt trọng phạm triều đình truy nã. Đến cả đại hiệp Bạch Vân Kiếm Thẩm Bạch cũng phải cúi đầu nhận thua. Còn vị bên cạnh là Cố nữ hiệp, Cố Sơ Đồng, nữ trung hào kiệt, không thua gì cánh mày râu. Mấy đệ tử Ba Sơn phái lập tức chắp tay đồng thanh, bái kiến Cố đại hiệp, bái kiến Cố nữ hiệp. Cảnh tượng này khiến Cố Sơ Đồng vốn còn đang định xỏ xiên Lâm Bất Phàm vài câu, lập tức ngẩn ra. Nàng chưa từng thấy trận thế lớn thế này, trong lúc nhất thời không biết nên cười hay nên lùi. Nàng lý nhí nói, Lâm Bất Khởi, ngươi làm trò gì vậy? Không phải trước đây ngươi còn... Lâm Bất Khởi gượng cười gãi đầu, Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp, ta thật lòng muốn tạ tội về chuyện ở Vương Gia Trang hôm nọ. Khi đó là ta hiểu lầm hai vị, cứ tưởng hai vị là hạng người lừa gạt giang hồ, nên mới ăn nói lỗ mãng, hành xử vô lễ. Cố Sở Đồng thấy ý có vẻ chân thành, bèn hỏi lại, vậy ngươi nói thử xem, tại sao lại cho rằng chúng ta là kẻ lừa đảo? Lâm Bất Khởi thở dài nói, ta ít đi lại trong giang hồ, không rõ đại danh của hai vị. Hôm ấy tình cờ nghe được lời bàn tán của Bạch Đầu Ông và Thư Sinh. Hai người đó nói rằng Cố đại hiệp là kẻ thích khoa trương, những kẻ bị ngài giết thực ra đều do người khác hạ thủ. Họ bảo ngài chỉ biết mượn công danh người khác, ăn nói bừa bãi, giả vờ mù để cầu lòng thương. Họ còn nói đại hiệp Thẩm Bạch căn bản không quen biết gì ngài, chẳng qua ngài chỉ thấy Thẩm đại hiệp từ xa rồi lấy lý do đó để tự khoe khoang. Thậm chí Bạch Đầu Ông còn kể chuyện ngài giết tên tặc hái hoa Chu Thông, rằng người suýt giết được hắn ta là ông ta. Ngài chỉ cần nhân lúc hấp hối mà đánh lén đoạt mạng, rồi lại nuốt lời không chịu chia phần như đã hứa. Chương 37. Nghi điểm. Vì sao chứ? Tại sao bọn họ lại phải bôi nhọ ca ca của ta? Cố Sở Đồng tức tối, giọng đầy bất bình. Chúng ta với bọn họ vốn không quen không oán, vì cớ gì lại làm ra chuyện ấy? Lâm Bất Khởi nói, có lẽ người trong cùng một đạo thường là oan gia, chỉ có ta là ngốc nghếch thật lòng tin lời bọn họ. Cố đại hiệp, cố đứa hiệp, thật sự xin lỗi, là ta hành sự nóng này, không suy xét thấu đáo, mới vô lễ với hai vị. Không sao. Cố Mạch phẩy tay, giọng điệu bình thản. Người cũng là người có khí cốt. Ta trước kia cũng từng hiểu lầm ngươi, cứ nghĩ ngươi là hạng người chỉ biết nịnh trên đạp dưới, mượn việc gây chuyện để cầu danh. Lâm Bất Khởi xoa đầu ngượng ngùng. Thật ra thì trước kia ta cũng có chút lòng dạ ấy, nhưng sau khi bị ngươi đánh một trường đại bại, ta mới đi tìm hiểu kỹ, mới biết ngươi tuyệt chẳng phải là hạng người hám danh. Ta thật không ngờ hai vị đại danh đỉnh đỉnh như Bạch Đầu Ông và Thư Sinh lại là loại người ganh tài đố kỵ. Cố Mạch nhíu mày. Người chắc chắn chính ta nghe được bọn họ phỉ báng ta? Đương nhiên. Lâm Bất Khởi quả quyết. Người cũng biết ta chỉ là một tiểu bối trong giang hồ, còn hai người bọn họ là tiền bối nổi danh. Ta tức vương già thì cố ý đi bái kiến bọn họ, mong được chỉ điểm. Họ tiếp đãi rất thân thiện, ôn hòa dạy bảo, nên ta tin tưởng vô cùng. Hôm đó ta lại tới cầu thỉnh giáo, rồi ngồi trò chuyện phiếm. Khi nhắc tới chuyện hai huynh muội người sắp tiếp vương gia, bọn họ liền bắt đầu nói ra những lời bôi nhọ. Họ nói đã sớm biết người là kẻ lừa đảo, nhưng là tiền bối trong giang hồ, không tiện tự mình ra tay vạch trần, nên gợi ý ta, một hậu bối vô danh ra tay thay. Ta nghe thấy có lý, đầu nóng lên, liền chạy ra cổng chờ sẵn, định giúp thiên hạ trừ gian. Cố Sở Đồng tiến rằng, hai người kia đúng là quá đáng, trước mặt thì khách khí, sau lưng lại giở trò. Những ngày ở vương gia, họ lễ độ nhã nhặn, ta còn tưởng là người đức cao vọng trọng, ai ngờ lại là mặt người dạ thú. Cố Mạch khẽ nhíu mày, trầm tư không nói. Thấy vậy Cố Sở Đồng nghiêng đầu hỏi, ca, huynh nghĩ gì vậy? Cố Mạch chậm rãi đáp, ta cảm thấy có chỗ không ổn. Bạch Đầu Ông và Thư Sinh, một người đến từ Đông Dương Truy Phong Lâu, người kia xuất thân từ Phúc Uy Truy Phong Lâu, cả hai tòa Truy Phong Lâu này đều phái người đến chiêu mộ ta, mà điều kiện đưa ra không tệ chút nào. Điều đó cho thấy họ đã điều tra khá rõ về ta, cũng hẳn phải biết được thực lực của ta. Vậy mà giờ lại xúi giục Lâm Thiếu Hiệp ra tay với ta, đây không giống như hành động của người hiểu rõ ta. Nếu thực sự chỉ thấy ta không thuận mắt, cũng không cần phải làm như vậy. Vì Lâm Thiếu Hiệp không phải là đối thủ, chỉ khiến ta thêm được trọng dụng ở vương gia mà thôi. Cố Sở Đồng ngẫm nghĩ, đúng là không hợp lý chút nào. Cố Mạch chậm rãi nói, trừ khi việc Lâm Thiếu Hiệp ra tay mang lại lợi ích nào đó cho bọn họ, không lẽ chỉ là muốn tận mắt xem thực lực của ta? Cũng không hẳn là không thể. Nói tới đây, ánh mắt của hắn đột nhiên chợt động, sắc mặt hơi đổi. Nếu mục đích của họ là muốn kiểm chứng xem thực lực của ta có đúng như lời đồn hay không, vậy thì ý đồ không hề đơn giản. Nếu chỉ đơn thuần hiếu kỳ, hoàn toàn có thể đường hoàng tới tìm ta luận võ, đâu cần dùng thủ đoạn này. Cố Sở Đồng trầm ngâm một hồi rồi nói, có khi nào bọn họ âm mưu mượn vụ Bạch Hồ ám sát Vương Nguyên Bảo để lâu hỗn loạn, để làm chuyện gì đó ở vương phủ, nhưng sợ huynh ngăn cản nên trước tiên muốn dò thực lực của huynh. Nàng lại lắc đầu, nhưng cũng không hợp lý. Ở vương gia ngoài huynh còn có Lục Phiến Môn, còn ba huynh đệ họ Đồng, cả ẩn giả nữa, dù không có huynh, bọn họ cũng không dễ gì giở trò trong đó. Lâm Bất Khởi chen lời, có khi nào thật sự chỉ là chuyện người cùng trong một đạo là oan gia, cố ý bôi nhọ nhau, mà ta lúc đó lại ngu ngốc tin theo? Cố Mạch lắc đầu, toàn là lão luyện giang hồ, không đến mức làm ra trò trẻ con như vậy. Lâm Bất Khởi thở dài, không nghĩ ra vậy thì thôi, Cố đại hiệp, lần sau nếu ta gặp lại hai người kia, nhất định sẽ đối mặt hỏi cho ra lẽ. Cố Mạch trầm giọng, ta vẫn thấy hai người này có điều gì đó bất thường, tất cả như thể được sắp đặt quá khéo, giống như ta đã bỏ sót điều gì đó. À Lâm Thiếu Hiệp, có một việc không biết ngươi có thể giúp ta làm không? Việc gì cứ việc sai bảo. Lâm Bất Khởi đáp chắc nịch. Cố Mạch nói, hiện tại Bạch Đầu Ông và Thư Sinh đang cùng với Trác Thanh Phong, Trác Thiên Hộ hộ tống vật phẩm đến Vân Châu Thành, lúc này hẳn là chưa rời khỏi địa giới của Lâm Giang Quận. Bằng phái Ba Sơn các người thế lực sâu rộng trong quận, xem có cách nào báo cho Trác Thiên Hộ một tiếng, nhắc y cẩn trọng với hai người kia. Lâm Bất Khởi gật đầu không do dự, chuyện đó không thành vấn đề. Ba Sơn phái ta ở khắp nơi trong Lâm Giang Quận, có người quen biết, từ huyện Vĩnh An đến Vân Châu Thành chỉ có vài tuyến đường gần nhất, ta sẽ dùng bồ câu đưa tin tới những nơi đó. Nếu có người phát hiện tung tích của Trác Thiên Hộ sẽ lập tức đến báo cho hắn biết. Ta tạ. Cố Mạch chắp tay thì lễ. Đó là điều nên làm. Lâm Bất Khởi đáp. Nếu hai người kia thật sự có mưu đồ bất chính, ta càng không thể làm ngơ. Dù Trác Thiên Hộ chẳng xem trọng ta, nhưng ta vẫn vô cùng khâm phục y. Y là một vị quan tốt. Đêm hôm ấy, Cố Mạch và đoàn người lưu lại khách điếm nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, huynh muội Cố Mạch, Cố Sư Đồng lên đường sớm, còn Lâm Bất Khởi thì ở lại, vừa liên hệ với nha môn địa phương, vừa chuẩn bị đưa tin tới chỗ Trác Thanh Phong. Trên quan đạo, Cố Sinh ngựa lộc cộc lăn bánh. Trong xe, Cố Mạch lại trầm ngâm suy nghĩ. Nét mặt không giấu về ưu tư, câu chuyện về bạch đầu ông và thư sinh bôi nhọ hắn trước mặt Lâm Bất Khởi như một mũi kim cứ xoáy mãi ở trong lòng. Cố Sư Đồng nghiêng đầu hỏi. Cá, huynh vẫn còn nghĩ chuyện đó à? Ừ. Ta thấy lời Lâm Bất Khởi nói cũng có lý, khi nào thật sự là đồng đạo oan gia. Dù sao các huynh đều là người trong giới chấp đao, bọn họ là lão làng, huynh là tân tú. Sự nổi bật của huynh nhất định sẽ ảnh hưởng tới vị trí của họ. Có lẽ họ thấy trước mắt huynh thôi. Cố Mạch trầm ngâm một hồi rồi khẽ nói. Nhưng muội có cảm thấy chuyện Vương Nguyên Bảo bị ám sát, việc hậu nhân Mộc Vương Phủ lộ diện, cùng với cả tấm bản đồ bảo tàng, tất cả như một sợi dây vô hình liên kết lại, mà có gì đó không ổn? Ta thì thấy mọi thứ đều có vẻ hợp lý. Cố Sở Đồng nói. Nếu bảo có gì bất hợp lý nhất thì chính là chuyện con bạch hồ kia quá mạnh. Nói thật, khi đến Vương Phủ, thấy được sự bố trí của Trác Thanh Phong và bao nhiêu cao thủ bảo vệ Vương Nguyên Bảo, ta không tin nổi bạch hồ lại có thể thành công trong vụ ám sát. Cố Mạch thở dài. Ta cũng không ngờ tới. Cố Sở Đồng khẽ nói. Cũng may mà sau khi giết Vương Nguyên Bảo, bạch hồ không có ý định tiếp tục sát nhân. Lúc bị bao vây truy đuổi chỉ lo thoát thân, nếu không với công lực của hắn thật sự đại khai sát giới, không biết sẽ còn bao nhiêu người phải chết nữa. Đúng vậy. Cố Mạch gật đầu, giọng trầm đáp. May mà hắn không ra tay giết thêm. Hết chương 39. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.